Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 226, Hồng Môn Yến. Quả nhiên là hắn, nhìn cái này dân mạng phát như vậy một chuỗi dài tin tức. Trương Dương cuối cùng là đối cái này Mạc Kiệt có một cái đại thể hiểu rõ. Phi thường cảm ơn ngươi, ngươi giúp chiếu cố rất lớn. Trương Dương sau khi xem xong, lập tức trả lời cái này dân mạng, còn bổ sung một cái ôm quyền biểu tình, có thể giúp đỡ Dương ca vội chúng ta những này tín đồ vinh hạnh. Dân mạng lập tức lại trả lời, từ nơi này dân mạng giới thiệu, Trương Dương giải được cái này Mạc Kiệt là cái thủ đoạn cường ngạnh người. Hơn nữa đế vương hội sở thanh danh hiển hách, tại toàn bộ thành phố Đông Hải cũng coi là số 1 số 2 hưu nhàn club. Cái này Mạc Kiệt thế lực tuyệt đối không nhỏ. Trương Dương cũng cùng cái kia sao cái mông viên côn chào hỏi. Chắc hẳn Mạc Kiệt rất nhanh liền sẽ biết thủ hạ hắn bại trận tin tức. Đến nỗi tiếp theo nên làm cái gì? Trương Dương vẫn là quyết định địch không động ta không động. Bận rộn một buổi tối, Trương Dương đưa tiễn cái cuối cùng khách nhân, rốt cục đóng cửa. Ngay tại Trương Dương đóng cửa chuẩn bị khi về nhà, Lưu Đào đột nhiên cho hắn điện thoại tới. "Uy, Trương lão đệ, hai cô nàng kia gọi điện thoại tới cho ta." Trương Dương nhướng mày, "Đào ca, ngươi cũng không phải là muốn gọi ta đi cùng đi với ngươi chơi đi?" "Ta thì không đi được, kia tối về ngươi không biết ta là thế nào qua." Trương Dương hiện tại cũng không biết trở về làm như thế nào hống trong nhà hai nữ nhân. Hơn nữa hắn cũng không muốn mạo hiểm chít chít nổ tung hoặc là lại một lần nữa đại mất điện nguy hiểm. Đi chơi gái, không phải, Trương lão đệ, cái kia gọi tiểu nhã nữ nhân tới điện thoại là muốn để cho ta tới thông báo ngươi một sự kiện. Ồ, Trương Dương lập tức lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hỏi, chuyện gì? Nữ nhân kia nói một cái gọi cái gì Mạc Ngôn người ngày mai chuẩn bị cho ngươi thiết một trận Hồng Môn Yến, bảo ngươi mau chóng chạy trốn. Nói cái gì ngươi không phải là đối thủ của hắn. Người kia có phải hay không gọi Mạc Kiệt? Trương Dương lập tức nói bổ sung. Đúng đúng đúng, ngươi nhìn ta này sữa. Phi, ngươi nhìn ta này đầu óc. Chính là để cho Mạc Kiệt. Trương lão đệ, ngươi có phải hay không chọc phiền toái gì? Nói cho lão ca bảo kê ngươi. Dám tìm huynh đệ của ta phiền phức, ta bóp nát hắn trứng. Nghe Lưu Đào một phen lời nói hùng hồn, Trương Dương cười khẽ một tiếng. Xin miễn Lưu Đào hảo ý. Cảm ơn Đào ca vì ta quan tâm. Bất quá chuyện không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng. Chính ta có thể xử lý. Ngươi yên tâm đi. Trương lão đệ, ngươi nhưng tuyệt đối không nên khách khí với ta. Có phiền phức đừng chính mình gánh. Có ta đây, Lưu Đào ngữ khí thoáng có chút không vui, xem bộ dáng là coi là Trương Dương lại tại cùng hắn đánh ngựa hồ. Đào ca ngươi liền yên tâm đi, ta không phải đầu sắt bé con, ta xử lý không được chuyện nhất định sẽ bảo ngươi hỗ trợ. Bất quá ngươi cũng tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là lại giống như lần trước vậy không dễ làm. Nghe Trương Dương vừa nói như thế, Lưu Đào trong nháy mắt liền im lặng. Một lát sau, Lưu Đào nghiêm túc nói, ngươi yên tâm đi Trương huynh đệ, ta nhất định sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Nếu như ngươi thật cần ta trợ giúp, ta nhất định gọi lên liền đến. Tốt, cúp điện thoại sau, Trương Dương không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn mặc dù biết Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ là tại đế vương sẽ công việc, nhưng hắn nhưng cũng không nghĩ lấy đi hỏi các nàng hai liên quan tới Mạc Kiệt chuyện. Dù sao hai người bọn họ là Mạc Kiệt công tác, Trương Dương cũng cùng các nàng bất quá gặp hai lần mặt. Chưa nói tới cái gì tín nhiệm, không nghĩ tới các nàng vậy mà chủ động cho mình đưa lên tình báo. Bất quá ta vẫn là thỏa đáng tâm mới tốt. Nếu như Mạc Kiệt sớm đã biết Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ cùng ta có lui tới, liền để các nàng hai cố ý đưa tới cho ta tình báo giả. chuyển rời tầm mắt của ta làm sao bây giờ? Trương Dương trầm tư một lát, vẫn là quyết định về nhà trước. Dù sao Tiểu Nhã cấp hắn tin tức là ngày mai Mạc Kiệt mới có thể triển khai hành động. Đến nỗi tình báo là thật là giả, đến lúc đó tự sẽ thấy rõ ràng. Trằn trọc về đến trong nhà, thời gian đã không còn sớm, nhìn trên bàn bị tiêu diệt không sai biệt lắm cơm hộp. Xem ra hai người này tiểu ni tử không có chờ mình liền tự hành gọi đồ ăn ngoài giải quyết. Quả nhiên vẫn là tại tức giận chính mình. Ta nói các ngươi hai. Hừ, Trương Dương vừa mới mở miệng, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch liền đồng loạt hừ lạnh một tiếng. Tivi cũng không liên quan, quay đầu liền trở về phòng, nặng nề mà đóng cửa lại. Trương Dương mặc dù rất phiền muộn, nhưng cũng lý giải hai người bọn họ, biết được chính mình thích nam nhân ở bên ngoài có nữ nhân. Cái nào nữ nhân nghe đều sẽ tức giận, ai, nhìn các nàng hai vừa thấy ta liền buồn nôn, ta nhìn ta cũng là thời điểm nên dọn ra ngoài. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đơn giản rửa mặt một phen, quay người trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, vì để tránh cho xấu hổ, Trương Dương sớm đã ra khỏi giường, dẫn đầu chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Ăn xong về sau liền lập tức khởi hành đi đến A Kiều Giản San. Cùng ngày A Kiều Giản San sinh ý vẫn là trước sau như một tốt. Bận rộn một ngày đều chưa từng xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Ngoại trừ Tiêu Linh không ngừng gọi điện thoại quấy rối chính mình, cấp công việc của mình mang đến một chút phiền phức. Đến buổi tối, quán cà phê khách nhân càng ngày càng ít. Trương Dương đang chuẩn bị đóng cửa kết thúc công việc thời điểm, đột nhiên một cái thân hình cao lớn, khí vũ bất phàm nam tử đi vào quán cà phê, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, sau lưng còn đi theo hai cái cường tráng bảo vệ. Trương Dương nhướng mày, xem ra cái này Mạc Kiệt là thật tiến hành hành động. Thật xin lỗi tiên sinh, chúng ta đã đóng cửa, xin ngày mai lại đến đi. Trương Dương dạo chơi đi đến nam tử này trước mặt, một mặt bình thản nói. Nam tử mọi nơi nhìn chung quanh một phen toàn bộ A Kiều Giản San, sau đó khẽ cười một tiếng, nhẹ gật đầu, người chính là A Kiều Giản San cửa hàng trưởng Trương Dương. Nam tử nhìn chăm chú lên Trương Dương, hai mắt bắn ra như là hồ ly đồng dạng xảo trá quang mang. Chính là, xin hỏi vị tiên sinh này có gì muốn làm? Trương Dương đã âm thầm siết chặt nắm đấm. Chỉ cần cái này người dám hành động thiếu suy nghĩ, chính mình nhất định gọi hắn đi tới đi vào, nằm sấp ra ngoài, cửu ngưỡng đại danh, ta gọi Mạc Kiệt, rất hân hạnh được biết ngươi. Mạc Kiệt khóe miệng dương lên, chủ động hướng về phía Trương Dương đưa tay ra. Ngươi chính là Mạc Kiệt. Trương Dương nhướng mày, hắn ngờ tới Mạc Kiệt sẽ triển khai hành động, nhưng không nghĩ tới Mạc Kiệt vậy mà lại tự thân xuất mã. Thế nào, nhìn thấy ta ngươi rất giật mình a? Nhìn thấy Trương Dương phản ứng, Mạc Kiệt không khỏi bật cười, là có chút giật mình. Ta không ngờ tới ngươi thân là đế vương hội sở lão bản, vậy mà lại tự mình ra mặt đến ta như vậy một cái trong tiểu điếm đến. Làm sao, ngươi là đến thay cái kia Hồ Tranh còn có viên côn báo thù? Trương Dương khẽ hừ một tiếng, rút ra cái ghế, tại Mạc Kiệt trước mặt ngồi xuống. Mạc Kiệt hai tên bảo vệ thấy Trương Dương đối lão bản như vậy không tôn trọng, lập tức ánh mắt phát lạnh, xoa xoa đôi bàn tay liền muốn lên đi giáo huấn hắn. Mạc Kiệt đại thủ vừa nhấc, uống dừng tay hạ người. Ngươi hiểu lầm, Mạc Kiệt cười nhạt một tiếng. Báo thù, hai người bọn hắn với ta mà nói chỉ là hai đầu bất thành khí chó mà thôi. Ta đã đem bọn họ đuổi đi, về sau ngươi không cần lo lắng sẽ có người tới tìm ngươi gây chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.